Xin được kính chào tất cả các quý vị và các bạn, và chào mừng tất cả mọi người đã đến với kênh YouTube Quán Truyện cùng với bộ truyện Vạn Tập Chỉ Kiếp của tác giả Lão Ưng Cật Tiểu Kê, nguồn truyện Truyện YY. Các bạn yêu thích bộ truyện này, yêu thích giọng đọc của Khủng Long Mẹ thì hãy nhớ ấn like, share, đăng ký kênh, follow fanpage của Quán Truyện để ủng hộ thật nhiều cho Quán Truyện. Ngoài ra các bạn có thể thông qua các số thông tin tài khoản đã được ghi chi tiết ở dưới mỗi video để động viên khích lệ thêm cho Khủng Long Mẹ nhé. Hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau đến với tập tiếp theo của bộ truyện này. Tập số 344 có tựa đề Ám sát Tổ Vũ. Xin mời tất cả các bạn cùng lắng nghe. Hy vọng là mọi người sẽ có những phút giây thư giãn, vui vẻ khi đến với Quán Truyện. Tổ Vũ không phản ánh, không quản ánh mắt của mọi người xung quanh. Hắn đang yên lặng cảm ngộ. Loại cảm ngộ này cũng không phải là gia tăng về thực lực, mà chỉ là một loại suy nghĩ về con đường tương lai, là một loại quy hoạch cùng phán đoán hướng đến tương lai. Nhân tộc trong truyền thuyết, ban đầu để nhân tộc sinh ra cũng rất khó khăn. Mấy lần đứng trước thiên tai hay dã thú xâm nhập, kém chút đã bị diệt tộc. Về sau, dưới sự dẫn dắt của nhân tổ mà từng bước một gắng gượng, vượt qua cửa ải khó khăn, vượt qua mọi chông gai. Thế là có tích lũy về sau, tại thời đại thượng cổ, nhất thống chư thiên. Khi đó có lẽ còn khó khăn hơn cả hôm nay. Thực lực nội tình đều là tích lũy từng bước, từng bước. Giả sử lão tổ tâm đánh xuống hiện tại lại mất đi, hậu nhân không nỗ lực tự nhiên sẽ không có khả năng. Khôi phục, chỗ khó nhất định là có, thế nhưng vẫn có thể chịu nổi. Đọc sách, sáng tâm sáng lòng, rất lâu rồi hắn không học tập, chiến đấu diễn ra liên miên, khiến Tổ Vũ nôn nóng, lo lắng. Hấp tấp, phẫn nộ, đủ loại tâm tình tiêu cực tràn ngập con người hắn. Lúc này nghe Thư Linh đọc sách, Tổ Vũ lại dần dần bình tâm hơn hẳn. Nôn nóng cũng vô dụng, phẫn nộ càng vô dụng. Người là thánh chủ, người nôn nóng, người phẫn nộ sẽ chỉ khiến người khác khủng hoảng, sợ hãi. Huống chi đại chủ vương còn ở đây. Tổ Vũ bật cười, nghĩ đến việc nếu đại chủ vương đã dám giết ra ngoài thì Tổ Vũ cũng không tin, y không hề có phần nắm chắc nào. Mình xuất hiện chỉ có thể nói là đem lại cho nhân tộc càng nhiều sự ủng hộ với lực lượng. Không thể nói không có mình thì nhân tộc liền bị tận diệt. Tổ Vũ không tin. Nếu đại chủ vương và đại tần vương thật sự đem hết thể hy vọng ký thác lên trên người mình, thì Tổ Vũ chỉ có thể nói, hai vị này sống phí nhiều năm quá rồi. Cho đến lúc này Tổ Vũ khẽ mỉm cười. Không vội. Cuộc chiến chư thiên mở ra, hôm nay chẳng qua là kéo lên tấm màn mở đầu. Một đám lão già có chưa xuất hiện, vạn tộc đều chưa triệt để chia đội. Rất nhiều chủng tộc vẫn đang còn ngủ đông, còn đang chờ đợi, đang quan sát. Đây chỉ là khai vị trước khi đại chiến mà thôi. Nếu nhân tộc chống đỡ không nổi một cơn sóng này, thì cũng không xứng đáng làm bá chủ chư thiên. Một đám người lao đi với tốc độ cực nhanh. Không bao lâu sau, họ đã đến chư thiên phủ. Lúc bấy giờ, ngàn vạn chú quân ở đây đang chỉnh tề chờ phân phó, mặc dù không tính là quá mạnh. Trong cuộc đại chiến thì chỉ là phá hồi. Thế nhưng một khi vô địch trên tiền tuyến tàn tác thì những người này sẽ lao tới ngăn địch ở bên ngoài. Khí tức nghiêm nghị tràn ngập thiên địa. Thống lĩnh ngàn vạn tướng sĩ chính là Ngô Tịch. Trước kia là cường giả chiến thần điện. Lúc này hắn đã sớm đến đây. Thấy Tổ Vũ thì Ngô Tịch vội giơ búa lớn lên, quát to một tiếng. Cùng nghênh thánh chủ! Cùng nghênh thánh chủ! Ngàn vạn tướng sĩ cùng hét to. Thánh chủ thần chính, nhân tộc tất thắng! Tất thắng! Ngàn vạn tướng sĩ đồng loạt gieo hò, nhân tộc tranh chấp nội bộ nhiều năm. Thế nhưng quân đội vẫn luôn bảo trì sự khắc chế cũng không phát, sinh tình trạng, đại quân chém giết lẫn nhau. Đây cũng là khắc chế mà đại chủ vương tạo ra. Đại quân chư thiên phủ chỉ chịu lệnh từ vô địch, mà đại quân ở chư thiên chiến trường thì chỉ nghe ý chỉ từ phủ chủ hoặc là quân lệnh của đại tần vương. Cao tầng có chưa triệt để vạch mặt. Quân đội tuyệt đối sẽ không khai chiến. Cũng chính vì vậy mới có chuyện mấy ngàn vạn đại quân vẫn giữ nguyên sĩ khí, không bởi vì vài vị vô địch chết trận liền tàn tác như chim muông. Tổ Vũ đội vừa miệng bay lên trời, nhìn xuống ngàn vạn tướng sĩ, thanh âm hắn bình tĩnh cất lên. Chiến tranh chỉ mới bắt đầu, vô địch giết lùi địch quân thì mới có thể kéo lại màn lớn. Trận chiến này kết thúc, nhân tộc cùng vạn tộc nhất định sẽ tiến vào kỳ hạn chế cường giả. Lúc đó mới là cuộc chiến của các người. Hôm nay đừng đi chịu chết, đừng tiến vào chư thiên chiến trường. Nếu vô địch nhân tộc không giết lùi được địch quân vây quét, hôm nay nhân tộc nhất định sẽ bị diệt. Giết lùi bọn chúng thì mới có thể nghênh đón chiến tranh thuộc về các người. Tất cả mọi người yên lặng lắng nghe. Trên không, Tô Vũ khẽ cười tiếp tục. Cho nên, có cơ hội để trừ vị ra sân, cơ hội biểu hiện, cơ hội vùng lên hay không thì còn phải xem cuộc chiến của vô địch. Một khi trận chiến này kết thúc, hy vọng trừ thiên sẽ không sợ chiến. Phía dưới, Ngô Tịch giống to. Trừ quân nhân tộc không bao giờ sợ chiến. Tổ Vũ mỉm cười không nói thêm nữa. Hắn nói là sự thật. Đại chiến của vô địch kết thúc, đôi bên có thể bảo trì khắc chế lẫn nhau, thì đó mới là cơ hội để quân sĩ bình thường ra trận. Chiến tranh quy mô lớn tất nhiên sẽ bùng nổ. Nếu lực lượng cao cấp không cân bằng, đại chiến bên dưới liền không có cách nào đánh. Chiến tranh cũng là cơ hội tích lũy thực lực, bồi dưỡng nhân tài. Trong quân nhiều năm vẫn sẽ xuất hiện một nhóm cường giả. Vô địch thì hiếm có, nhưng nhật nguyệt thì lại không ít. Kỳ thật mấy người chính đạo như Hạ Long Võ, đại bộ phận đều tích lũy thực lực từ trong quân đội mà ra. Tần Chấn cũng là như thế. Tổ Vũ không nói nữa, nhìn về phía sau lưng lớn tiếng. Toàn bộ những người dưới vô địch nhanh chóng rời khỏi đây. Lời này vừa nói ra, đám hạ hầu gia muốn nói lại thôi. Tổ Vũ bình tĩnh nói. Các người đi cũng chỉ là chịu chết, không cần phải vậy. Những người khác thì mau chóng tụ tập cùng một chỗ. Các người có thể quấn lấy một hai vị vô địch cũng như đã xem như thắng lợi. Không cần liều mạng, hiện tại còn chưa phải thời điểm quyết chiến. Hôm nay, các người mà chết trận thì nhân tộc sẽ càng ngày càng suy yếu. Giữa sân, kỳ thật có không ít vô địch, mà yêu cầu của Tô Vũ đối với bọn họ không hề cao. Các người có thể quấn lấy một hai vị vô địch là được rồi. Tất cả mọi người đều không nói gì, xem tình huống đi. Mà Tô Vũ nhanh chóng tiến vào đại trận truyền tống, các vị vô địch khác cũng dồn dập bắt kịp. Trước ánh mắt của ngàn vạn tướng sĩ, một đám người cấp tốc truyền tống rời đi, tàn biến ngay tại chỗ. Khải hoàn! Tiếng quát to vang lên, sau một khắc ngàn vạn tướng sĩ chư thiên phủ đồng loạt hét theo. Khải hoàn! Thanh âm truyền khắp nhân cảnh, từng phủ dồn dập truyền đến thanh âm này. Khải hoàn! Hỗn loạn trong nhân cảnh đã được giải quyết nhưng cuộc chiến chư thiên vẫn còn tiếp tục, hôm nay nhất định có thể khải hoàn trở về. Chư thiên chiến trường. Ở đồng bộ chiến khu, đại chiến đang diễn ra hết sức kịch liệt. 36 trấn thủ cộng thêm vài vị cường giả nhân tộc và cường giả thực thiết nhất tộc đang liều mình giao chiến với nhiều cường giả của ma, minh, long, linh, các tộc. Bên phía nhân tộc, vô địch vượt qua 50 vị. Bên phía vạn tộc, vô địch lại có trên 100 vị. Trung bình mỗi một vị vô địch nhân tộc đều phải đối phó với hai vị vô địch vạn tộc. Cũng may nhóm trấn thủ có thực lực mạnh mẽ, nhưng mà lúc này tử linh giới vực bạo động dữ dội, rồi cho Tổ Vũ giúp bọn họ gánh chịu tử khí và lão quỷ đang chèn ép tử linh giới vực, thì các vị trấn thủ cũng phải chịu áp lực to lớn. Căn bản không có cách nào vận dụng binh khí, không thể lấy đi cổ thành. Một khi lấy đi rất có thể sẽ bùng nổ tình huống tử linh quân chủ cầm thành. Nhóm trấn thủ đều bị kiềm chế, hơn 30 vị vĩnh hằng cao đoạn đều hết sức ủy khuất nhưng lại không thể làm gì. Chiến đấu kịch liệt nhất chính là bên chỗ Long Hoàng. Đại Hạ Vương, Thiền Diệt và Đại Minh Vương, ba đại cường giả đang vây công đối phương. Một đầu cự long xoay quanh đất trời, mỗi lần đuôi rồng càn quét đều là xé rách hư không, thiên bằng địa liệt. Đại Hạ Vương, Đại Minh Vương và Thiền Diệt đều rất mạnh, nhưng Long Hoàng cũng không phải kẻ yếu. Nhất là Thiền Diệt, không có cách nào vận dụng gậy của mình, nhưng cũng như không có cách nào giải phóng. Tử linh giới vực còn đang bạo động, càng liên lụy hơn phần nửa tinh lực của hắn ta. Lúc này, Thiền Diệt biểu hiện còn không bằng cả Đại Minh Vương. Thiền Diệt càng đánh lại càng phẫn nộ. Đủ con dẹp, nếu bản tọa một vòng ấn lên binh khí ra, một gậy cũng đủ đánh chết người. Thiền Diệt hết sức táo bạo, hắn quá oan uổng. Long Hoàng chỉ là hắn tiểu bối mà cũng dám dùng đuôi quật hắn, khiến cho nộ khí trong hắn không ngừng tích tụ. Mấy lần hắn đã muốn phá thành mà chiến nhưng lại sợ tử linh quần chủ cầm thành. Vậy thì sẽ tạo thành phiền phức lớn. Tất cả mọi người đều bị quỷ thắc trừng phạt. Long Hoàng lạnh lùng nói. Thiền Diệt, thời đại thuộc về các người đã qua rồi. Niệm tình người có cổng trần giữ tử linh giới vực, nếu hiện tại người lùi về cổ thành, thì ta sẽ thả cho người khỏi chết. Cái rắm ấy! Thiền Diệt giận dữ, nâng quyền liền đánh. Long Hoàng cũng nhổ ra cự trảo, ầm ầm vang dội trong hư không. Quyền trảo đối chọi, mơ hồ có hai đầu đại đạo va chạm, nhưng đó không phải là thứ mà người thường có khả năng nhìn thấy. Đại đạo va chạm, Long Hoàng đã hợp đạo nhưng mà Thiền Diệt thì chưa. Trong lúc va chạm, nắm đấm của Thiền Diệt lộ ra gân xanh. Ầm ầm một tiếng, lớp đá ngoài nắm đấm bị nổ bể ra. Trong nháy mắt, một cỗ tử khí nồng đậm xâm nhập vào cơ thể Thiền Diệt. Đó là từ trong cổ thành truyền đến. Thiền Diệt gào thét một tiếng, hóa thành thạch nhân khổng lồ một lần nữa nâng quyền đánh tới. Bên kia, Đại Hạ Vương vùng đao mà chém, Đại Minh Vương thì mở đại trận bao trùm thiên địa. Bà đại cường giả không ngừng quyết chiến với Long Hoàng, ai ai cũng đều có thương tích trong người. Giữa lúc đám người này đại chiến, lối đi bỗng nhiên lấp lánh hào quang. Sau một khắc, Ma Hoàn đang giao thủ với Lão Quy nhìn về phía bên kia. Lúc này, ở cửa lối vào nhân cảnh, Tổ Vũ đầu đội vương miện đạp không đi tới, từng bước tiến về phía Đông Liệt Cốc, thành âm chuyển vang khắp thiên địa. Chư vị, không đợi ta đến mà đã khai chiến rồi sao? Tổ Vũ nở nụ cười thản nhiên, thánh quang lấp lánh. Tổ Vũ! Có người hồi nhỏ một tiếng, có người thì gầm thét, có người lại lo lắng. Tổ Vũ khẽ cười. Chư vị nhớ ta à? Vừa rồi ở nhân cảnh ta bận chém giết 25 tôn vĩnh hằng, cũng chỉ mỗi tên phế vật Ngọc Vương kia là chạy thoát một thần. Tiếc nuối quá lớn nên tới chậm một chút, chư vị sẽ không để tâm chứ? Dứt lời, Tổ Vũ tươi cười gọi lớn. Bánh hấp tiền bối, mời tiền bối ra tay đánh giết tiền phế vật Long tộc giúp ta. Vừa mới nói xong, Long Hoàng đã gào thét một tiếng. Trong hư không một cái bóng mờ lóe lên rồi biến mất, một cái miệng mờ lớn thôn phệ cả thiên địa. Mà cụm lông nhỏ vẫn cực kỳ hung hãn, một ngụm liền cắn tới hướng Long Hoàng. Ăn người! Tổ Vũ không nhìn lại chiến trường bên đó nữa, hắn cất cao giọng nói. Chữ thiền vạn tộc muốn diệt nhân tộc, kẻ nào nên đứng ra thì đều đứng ra đi. Hà tất cứ trốn tránh tránh để cho người ta chán ghét. Hôm nay cũng tiện thể phần rõ địch ta, miễn cho sau này bị ta giết lại còn muốn kêu oan. Kẻ trùng lập cho tới bây giờ đều không có ai kết cục tốt, không giúp nhân tộc thì đứng về phía tiền mà, hà tất lừa mình dối người làm gì? Còn có hợp đạo nào chưa ra mặt không? Có, hơn nữa còn có không ít. Mấy vị hợp đạo như Mệnh Hoàng, Vượn Hoàng đều chưa xuất hiện. Hợp đạo của vạn giới hẳn là vượt qua 20 vị. Thậm chí, có khả năng còn một ít hợp đạo vẫn đang ngủ say. Có thể là thế. Khi Tổ Vũ giết Huyết Hỏa Ma Vương đã nói sau lưng Ma Hoàng có Lão Gia Hỏa ủng hộ, mà Lão Gia Hỏa chưa chắc đã là từ thượng giới. Có thể đó chính là hợp đạo sau đại chiến vẫn không rời đi, chỉ là vì đã thụ thường, hoặc có lẽ tuổi tác quá lớn nên vẫn luôn ngủ say. Mấy đại tập như Thần Ma Tiên lưu lại trừ thiền vạn giới thật sự chỉ mỗi một vị hợp đạo thôi ư? Khó mà nói. Có lẽ họ còn đang ngủ say, một khi thức tỉnh thì có thể phải trả một cái giá rất lớn. Tổ Vũ cũng muốn xem thử, rốt cuộc hôm nay có bao nhiêu hợp đạo sẽ đứng ra, lựa chọn đối địch với nhân tộc. Tổ Vũ vừa xuất hiện, Thiền Diệt cũng tỉnh táo tinh thần quát lớn. Tổ Vũ, người giúp ta trấn áp lối đi một lát, lão tử muốn làm thịt con dẹp này. Hắn ta đã quá phẫn nộ, hiện tại cuối cùng Tổ Vũ cũng xuất hiện, hắn ta muốn lấy ra đại bổng để đánh chết tiền vương bát đản Long Hoàng. An tâm, chớ vội. Tổ Vũ trấn an, Thiền Diệt tình bối, đừng nóng. Dứt lời, hắn cười nói. Tiền bối cho tiền cứ đi giết vài tên vô địch cho vui đã, không cần thiết so đòi với con dẹp này. Thiền Diệt khẽ cắn răng, cấp tốc đánh tới chỗ các vị trấn thủ đàn đại chiến khác. Long Hoàng thì cứ giao cho Mama cụm lông nhỏ là được rồi. Dù Mama cụm lông nhỏ chưa chắc có thể thắng, nhưng Long Hoàng muốn đánh bại nàng cũng khó. Hai bên đều là kẻ tám lạng người nửa cân, đều đã đại chiến một trận nên tiêu hào cũng rất lớn. Do đó nhân tộc không hề mảy may có xu hướng suy tàn. Nơi này vạn tộc có tứ hoàng là Long Linh Ma Minh. Bên phía Tổ Vũ cũng có ba vị hợp đạo là Lão Quy, Thực Thiết và Ma Ma cùng lông nhỏ. Ở Thiên Uyên giới vực mỗi bên đều có 4 vị. Tính cả Thiên Uyên bán hoàn đã chết đi thì có tổng cộng 16 vị hợp đạo cảnh. Hiện tại chỉ còn lại 15 vị. Bên phía nhân tộc là 7, cũng không yếu hơn đối phương bao nhiêu. Số lượng vô địch nhân tộc thì ít hơn một chút. Thế nhưng các vị trấn thủ đều cực kỳ cường đại, cũng miễn cưỡng kéo lại khoảng cách. Dưới tình trạng như thế, mấy vị hợp đạo trước đó cảm thấy vạn tộc tất thắng nên không muốn nhúng tay, thì rất có khả năng bây giờ sẽ phải nhúng tay. Tổ Vũ biết sẽ có người nhúng tay. Lần nào cũng đều là như thế, đâu phải là hắn không hiểu gì. Mỗi lần nhân tộc chiếm cứ ưu thế, ắt sẽ có cổ lão can thiệp. Bình thường họ sẽ không ra tay, chỉ yên lặng nhìn nhân tộc bị áp chế, xem nhân tộc cùng đại tộc chém giết. Nhưng một khi nhân tộc chiếm cứ ưu thế thì đám này sẽ lập tức lộ diện. Đây không phải là lần đầu tiên. Mà Tổ Vũ cũng lừa chờ đợi thêm nữa. Lúc này, hắn phi thân đến Tinh Hồng Cổ Thành, một bước bước vào phủ thành chủ. Tinh Hồng Cổ Thành cực kỳ an tĩnh, không có dấu hiệu xuất hiện tử linh bạo động. Tổ Vũ tiến vào phủ thành chủ, vung tay lên mở ra lối đi. Bên dưới lối đi, Tinh Nguyệt đang trấn thủ ở đây. Thấy Tổ Vũ, nàng khẽ hử lạnh. Các người chết chắc rồi, tử linh giới vực xảy ra đại chiến, có hai tôn hầu nhảy vọt tử linh thiên hạ đang đuổi bắt hạ đồ. Ta thấy lão sủa đèn kia sắp ngăn không được nữa. Dứt lời, nàng lại nói, lão coi trọng hà đồ hơn người nhiều. Một khi hai tôn hầu kia thật sự bắt hà đồ đi, lão rùa đèn chắc chắn sẽ vào tử linh giới vực, lão sẽ từ bỏ người. Tổ Vũ, người xong đời rồi. Tổ Vũ hơi ngoài ý muốn, cũng có phần chấn động. Lợi hại, lão quỷ còn đang âm thầm đại chiến cùng hai vị hầu ư? Điên cuồng, bây giờ lão còn đang khải chiến với ma hoàng và minh hoàng kia kìa. Hắn không nhiều lời chỉ cười nói. Đây đều là việc nhỏ, đại nhân, ra ngoài chơi đùa một lát thì thế nào? Nhìn thử xem có thể giết vài tên vô địch được không? Hiện tại, Tình Nguyệt nhắc nhở, người bảo ta ra ngoài thông qua lối đi này sao? Ra ngoài sẽ bị quỷ tắc trừng phạt, người mở lối đi tử linh thì ta mới có khả năng tới bên kia, không rời đi quá xa thì sẽ không có quy tắc trừng phạt. Tổ Vũ phất tay cười lớn. Không không không, ta đã muốn quy tắc trừng phạt ta, ta rất thích bị trừng phạt. Biến thái, Tình Nguyệt thầm mắng một tiếng, cái tên này đúng là đồ biến thái. Tổ Vũ có thể tránh khỏi quy tắc trừng phạt, kết quả hắn lại muốn nàng đi ra bằng lối đi này. Tổ Vũ cười ha ha, đi theo lối này là được. Ngài ra ngoài mà ngài không quay về thì đám tử linh quân chủ khác sẽ không tới được, cũng tiện cho Tinh Hồng đại nhân tự do mở ra chiến lực cũng như lấy đi binh khí. Đi theo lối đi tử linh hiển nhiên là rất tốt, bất quá Tinh Nguyệt trấn thủ lối đi này liền có khả năng bị đám quân chủ chiếm cứ, sau đó giết ra. Thế nhưng Tinh Nguyệt ra ngoài rồi, bằng con đường này thì các vị quân chủ khác sẽ không thể ra được, đây là quy tắc. Quy tắc còn tồn tại ngày nào thì bất kỳ ai cũng không có cách nào vi phạm. Được rồi, Tinh Nguyệt im lặng, đây là chính người muốn tìm chết, cũng không phải ta nhất định đòi ra đâu nha. Nàng vừa sải bước ra khỏi lối đi tử linh, nơi xa Tình Hồng đàn đại chiến âm thầm giật mình. Đột nhiên hắn ta quay đầu quát, không thể đi ra từ đó, cưỡng ép ra ngoài thì sẽ bị trừng phạt. Làm cái gì thế, chả lẽ Tổ Vũ quên rồi sao? Đại nhân lấy binh khí của ngài ra đi, nhanh chóng thủ tiêu đối thủ, thật to gan, thánh thành mà cũng dám trêu chọc. Tổ Vũ cười lớn, lúc bấy giờ trong hư không bắt đầu có huyết sắc lôi đình hiển hiện. Tình Nguyệt đã vi phạm quy tắc, mà Tổ Vũ là kẻ chủ mưu, hắn là người do Tình Nguyệt chuyển đổi, hai bên xem như một thể. Hiển nhiên Tổ Vũ phải gánh chịu quy tắc ấy. Nơi xa, Tình Hồng thầm mắng một tiếng, đủ điên, mẹ nó, thôi được rồi, người nói thì ta nghe người. Sau một khắc, cổ thành chợt tan biến, hóa thành binh khí rơi vào tay Tình Hồng. Binh khí tới tay, khí tức của Tình Hồng đột ngột phóng đại, cổ thành hóa thành một thanh trường kiếm đâm thẳng về phía đối thủ của y. Đó là một vị vĩnh hằng bát đoạn của ma tộc. Ôi, trước đó hai bên còn là thực lực ngang nhau, giờ đây lại lập tức kéo ra khoảng cách. Tình Hồng có binh khí khiến thực lực đại trướng, một kiếm đã đánh cho đối phương bay ngược, thổ huyết không thôi. Nơi xa, một số vô địch đang vây công nhân tộc cấp tốc điều lực lượng đánh tới hướng Tình Hồng, mà Tình Nguyệt thì nhìn thoáng qua Tổ Vũ rồi lại nhìn bầu trời. Nàng thấy hơi lo lắng. Muốn chết à? Cái tên này có thể đứng vững được sao? Quy tắc này có thể diệt sát luôn tử linh quân chủ không tuân thủ quy tắc như nàng. Tổ Vũ căn bản không có hứng thú chống đỡ, bởi vì thân thể hắn đang chấn động. Hắn muốn tấn cấp Sơn Hải. Thần thể tấn cấp Sơn Hải hiển nhiên cực kỳ đơn giản. 9 khiếu hợp thành 8 khiếu, đó chính là Sơn Hải. Thật ra Tổ Vũ sớm đã có thể tấn cấp. Hiện tại cơ hồ chỉ trong nháy mắt, nguyên khiếu của hắn đã tường hợp thành 2 khiếu lớn. Trong hư không có đám mây màu vàng kim hiển hiện. Chủ thiên khiếu tấn cấp đằng không, 72 đúc tấn cấp lăng vân, cửu biến đỉnh cấp tấn cấp Sơn Hải. Nếu Tổ Vũ tấn cấp không có bàn thưởng thì trừ thiên vạn giới đại khái cũng không ai có thể nhận được bàn thưởng. Đám mây cùng lôi kiếp gần như đồng thời xuất hiện. Tổ Vũ nhích môi người, cười, phỉ thần bước vào hư không. Hôm nay, ta sẽ là sòng Sơn Hải. Thần thể tấn cấp Sơn Hải, ý chí lực cũng bước vào Sơn Hải. Có lẽ rất nhanh thôi ta sẽ là Nhật Nguyệt. Nguyên khiếu khép lại trong tích tắc. Đám mây buồn xuống chỗ hắn mà bản thân Tổ Vũ bay thẳng đến tấn công lôi kiếp bên kia. Chủ động công sát lôi kiếp. Điên rồ. Lúc này mọi người mới hiểu rõ tâm tư của Tổ Vũ. Cái tên này thật là tự tin. Hắn muốn bước vào Sơn Hải liền bước vào Sơn Hải, còn chắc chắn là sẽ có thiên địa bàn thưởng. Hải quỷ tắc bàn thưởng và trừng phạt đồng thời xuất hiện thì phải xem loại nào cường đại hơn. Thẻn chốt ở chỗ, tất cả mọi người đã quên hắn còn chưa phải Sơn Hải. Tổ Vũ đã giết quá nhiều vô địch, hôm nay thế mà thần thể hắn mới tấn cấp Sơn Hải. Trong hư không, Tổ Vũ tiến vào trong lôi kiếp huyết sắc. Lôi kiếp giống như phẫn nộ vì có người dám mạo phạm quỷ tắc. Ầm ầm bổ về hướng Tổ Vũ, mà Tổ Vũ cũng không nhiều lời, từng viên thần văn hiển hiện, cơ hồ đều sắp tiến nhập Nhật Nguyệt cảnh. Từng viên thần văn của hắn xuất ra đi dò xét, không biết trong đây liệu có thần văn nào phù hợp với quy tắc trừng phạt hay không. Nếu có thì hắn sẽ dùng thần văn phù hợp nhất để giao chiến cùng lôi kiếp, thôn phệ sạch sẽ quy tắc chi lực. Đơn giản thử một cái, Tổ Vũ hơi phiền lòng, không có cái nào quá phù hợp nhất đại khái vẫn là chữ lôi, đứng thứ hai là chữ máu. Được rồi, vậy thì dùng hai thần văn này để đánh lôi kiếp đi. Đánh không lại cũng không sao, dùng quy tắc bàn thờ để trung hòa là được. Tổ Vũ có kinh nghiệm. Sau một khắc, hắn thu hồi các thần văn khác. Hai viên thần văn tiến vào trong lôi kiếp mà Tô Vũ thì vẫn bình tĩnh, tự nhiên bắt lấy đám mây màu, xé rách đám mây. Một cỗ quỷ tắc chi lực bàn thường bị Tô Vũ thả vào trong lôi kiếp. Trùng hòa lực lượng từ lôi kiếp, hóa thành càng nhiều quỷ tắc chi lực để thôn phệ, giúp cho thần văn quán càng thêm cường đại. Nhân tộc không có thần văn vĩnh hằng. Thế nhưng Tô Vũ biết, dù thần văn của nhân tộc chỉ là nhật nguyệt thì cũng có thể lớn mạnh vô hạn. Mãi đến có một ngày, hóa thành quỷ tắc, trực tiếp bước vào đại đạo cảnh. Sự tăng lên là không giới hạn. Tiếng nổ rền vang vọng đất trời. Lúc này các phương đều đang đại chiến mà Tô Vũ thì lại đang độ kiếp. Tình nguyệt ở dưới như một hồi thì không thêm nhìn nữa. Tô Vũ quả thật là biến thái. Được rồi, nàng đi giết vài người cho vui đây. Mặc dù nàng không quá ưa thích giết chóc, thế nhưng có thể giết liền giết. Dù sao, nàng cũng nhàn rỗi mà. Rất nhanh, Tình Nguyệt đã gia nhập vào cuộc chiến. Những người khác, bao gồm cả đám Chu Thiên Nguyên cũng nhắm chuẩn mục tiêu, tìm hai vị vô địch hơi yếu đi chiến đấu. Tổ Vũ vừa đến, Tình Hồng được giải phóng chiến lực. Tình Nguyệt lại giết ra, cộng thêm mà Ma Cùng Long Nhỏ uy hiếp. Chậm chớp mắt, thế cục đã xuất hiện biến hóa. Nhất là sau khi mà Ma Cùng Long Nhỏ xuất hiện, chiến lực dường như đã lệch hẳn về phía nhân tộc. Đại Hạ Vương cùng Đại Minh Vương cấp tốc đánh tới đám cường địch khác. Ở vùng trời Thiên Uyên dưới vực, Đại Chủ Vương mỉm cười. Tổ Vũ ra rồi. Về phần có thu hoạch hay không, có biến cố gì không thì y cũng không biết. Thế nhưng lúc này Tổ Vũ đến, xem ra nhân cảnh đã không có việc gì. Vô địch chết cũng không nhiều. Như thế đã là rất tốt. Nghiêng mắt nhìn phía đông, Đại Chủ Vương khẽ cười. Xem ra, vị thánh chủ này của nhân tộc, ta lại muốn chém giết không ít cường địch vạn tộc. Kể ra thì vạn tộc cũng đủ tốt bụng nhỉ. Lần lượt dâng đồ ăn đến cho hắn, vĩnh hằng đều đã sắp chết gần trăm tên. Tổ Vũ đã giết quá nhiều vô địch vạn tộc. Mấy lần đại chiến trước kia đã chết hơn 50 vị vô địch cảnh. Hôm nay lại chết hơn 20 tên. Số lượng sắp vượt qua con số 80. Đám thiên cổ cũng nhìn thấy tình cảnh này. Thiên cổ không nói gì, mà ngay một khắc ấy, ở các giới thần ma tiền lòng, mình linh phượng, đều có vô địch bay lên trời, cấp tốc đánh về phía nhân cảnh. Thiên cổ giữ vẻ mặt bình tĩnh, nghiêng mắt nhìn chư thiên. Hôm nay sẽ có cổ lão xuất hiện, nhất định là sẽ có. Thái độ của các đại tộc đã rất rõ ràng, nếu còn không lựa chọn thì sau này phải ăn quả đắng. Cùng lúc đó, một vài cường tộc có hợp đạo cũng đều đang đau đầu. Không nghĩ tới lần này thế mà chưa đến ngàn năm thì đại chiến hợp đạo đã bạo phát, còn không chỉ là một vị. Hợp đạo của chư thiên đều đã xuất hiện, lần này còn nhanh hơn cả 9 lần trước. Nhân tộc mỏng manh. Được rồi, hiện tại cảm giác của bọn họ cũng không yếu như vậy. Cổ thành gia nhập, thực thiết tộc, thái cổ cự nhân tộc, không gian thú tộc cũng gia nhập. Điều này đã vượt qua khỏi nhận biết của mọi người. Trong lần triều tịch chi biến lần thứ 10, việc lựa chọn các phe đã khiến một vài cổ lão kinh ngạc. Không biết đến cùng bọn gia hòa kiện đang nghĩ cái gì. Lần triều tịch trước thì mọi người còn lý giải, nhưng mà lần triều tịch thứ 10 này thì họ không thể nào hiểu được. Ngay khi các tộc dục dịch, khí tức của Tổ Vũ đã mạnh hơn không ít, hắn đã chính thức trở thành Sơn Hải. Trong hư không, hai thần văn óng ánh lòng lành không ngừng đập tan lôi kiếp, hấp thụ quỷ tắc chi lực, bổ sung bản thân, cường hóa chính mình. Thần thể và ý chí lực song song tiến vào Sơn Hải, lôi kiếp cũng dần dần bắt đầu suy yếu. Tổ Vũ bất cười, không mạnh như hắn tưởng tượng, có để một mình Tinh Nguyệt ngăn cản thì nàng vẫn có thể sống sót vượt qua. Xem ra quy tắc này không triệt để chặt đứt mạng sống của đối phương. Hắn nhìn quanh bốn phía thấy được vô địch các nơi đang đổ về đây. Trong lòng hắn thầm cười lạnh. Hôm nay không giết cho vạn tộc sợ hãi, bọn gia hỏa này nhất định sẽ không chịu ngừng. Duy chỉ khi giết cho bọn chúng kinh sợ thì chúng mới có thể ngủ đông, chờ đợi kỳ hạn ngàn năm. Dư quang trong mắt hắn liếc qua Long Hoàng. Cái tên này ở cách ta cũng không xa. Còn có Linh Hoàng xa xa đang giao chiến với thực thiết thú hoàng. Vị này nhúng tay vào làm cái gì? Tới lượt linh tộc các người lên tiếng à? Mục tiêu của hắn chính là hai kẻ đó, những kẻ khác thì tính sau. Còn về phần ma hoàng, Tổ Vũ không có tâm tư xử lý lão. Ma tập là đại tập, dù ma hoàng chết thì có lẽ rất nhanh ma tập cũng sẽ có hợp đạo tới, sẽ không bị rối loạn. Từng suy nghĩ hiện hiện trong đầu Tổ Vũ, sau đó lập tức truyền đạt đến cho thư linh và trả thụ. Tổ Vũ đang tấn cấp. Lúc bấy giờ thân thể hắn không ngừng cường hóa, thần văn cũng đang tăng mạnh. Thần thể tấn cấp Sơn Hải. Cửu khiếu tưởng dùng, giai đoạn Sơn Hải này đối với Tổ Vũ sẽ không tăng nhiều về thực lực. Thế nhưng dù không nhiều thì cũng là đang tăng lên. Lực lượng thần thể vẫn sẽ cường hóa một chút. Không tính là quá lớn, thế nhưng Tổ Vũ cảm giác đây là một quá trình mà bản thân hắn cũng cần. Khi 9 khiếu huyệt của hắn dung hợp thành 8 cái, Tổ Vũ mơ hồ có một chút cảm thụ. Thời điểm hết thảy nguyên khiếu của hắn dung hợp, hết thảy thần khiếu cũng dung hợp. Có lẽ hắn còn phải dung nhập thiên môn khiếu, triệt để hợp nhất khiếu. Khi đó lực lượng của thiên môn khiếu sẽ chính là lực lượng của bản thân hắn, không cần đi thu nạp tử khí để bùng nổ nữa. Nói cách khác, khi đó lực lượng thân thể của Tô Vũ sẽ đột phá cửa ải triệu khiếu. Mà sau khi thiên môn hợp nhất và nguyên thần song khiếu hợp nhất, thì còn có một số biến hóa ở cả ý chí lực và thân thể. Ý chí lực, thần văn đạo, hẳn là không tồn tại vĩnh hằng mà là trực tiếp tiến vào hợp đạo. Giờ khắc này, Tô Vũ thu nạp một ít lực lượng quy tắc nên cảm ngộ càng nhiều. Về thân thể, Sơn Hải Cảnh là chín khiếu hợp thành một khiếu thì cũng coi như tiến vào nhật nguyệt. Về ý chí lực, Sơn Hải Đỉnh Phong thì vẫn là chín khiếu, nhật nguyệt cửu trọng mới hợp thành một khiếu, vì thế sẽ khuyết thiếu quá trình nhật nguyệt làm lớn mạnh khiếu nguyệt. Theo Tổ Vũ, quá trình này kỳ thật chính là giai đoạn quá độ của vĩnh hằng, thần văn không tồn tại vĩnh hằng cảnh, nên kết hợp là chỉ có trực tiếp hợp đạo. Trong đầu, Thời Linh vẫn còn đang chậm rãi đọc từng chữ, mà nhờ đó đầu óc Tổ Vũ cũng càng ngày càng tỉnh táo. Thần thể hắn thì vẫn đang tấn cấp. Tấn cấp Sơn Hải. Tám khiếu bắt đầu biến hóa thành bảy khiếu, sự biến hóa tương đối nhanh chóng. Mà vào thời khắc này, hư không chợt gợn sóng, một đầu thời không trường hạt tối tăm nháy mắt đã hiện lên ở bên cạnh Tô Vũ, một kiếm đâm thẳng về phía trán của hắn. Thích khách, người tới có vẻ là một nhánh của ma tộc. Ám ảnh ma tộc, thực lực đối phương cực kỳ cường hãn, mang theo khí tức mục nát. Đó có thể là cổ lão ở triều tịch khác. Ám sát Tô Vũ. Tô Vũ bùng nổ nguyên khí, thiên môn mở rộng. Lúc này trông hắn cực kỳ đẹp đẽ. Trên trán tiêu chí thiên môn hiển hiện, một bản văn minh chí ngăn cản ngay trước mặt. Tay phải Tô Vũ cầm bút điểm ra một nét. Vô thành vô tức, Tô Vũ không để tâm đến tế kiếm của đối phương, mà chỉ nhắm thẳng đến thời không trường hà của gã. Hắn mặc cho đối phương đâm trúng văn minh chí, xuyên thấu tầng phòng ngự cùng mấy trăm cự thú. Một lát sau kiếm đánh trúng thiên môn chấn động. Trần thần Tô Vũ lại hiện ra lồng phòng ngự cường hãn, đó là lớp phòng ngự sản sinh ra sau khi hắn hoàn thành 72 đúc. Phục, lồng phòng ngự vỡ nát, đối phương rất mạnh, cực kỳ cường đại. Nhưng mà sau khi một kiếm của gã đánh trúng thiên môn, Tô Vũ lại không có phản ứng gì lớn, ngược lại hắn chỉ điểm một bút trúng thời không trường hà của kẻ kia. Trường hà dùng chuyển có dấu hiệu phá toái, nháy mắt thần ảnh của ám ảnh ma tộc hiện ra trước mặt Tô Vũ. Khuôn mặt của tên này đen như mực, trên trán mọc ra một cái sừng. Lúc này gã hơi biến sắc. Lực phòng ngự của Tô Vũ quá mạnh, cái tên này càng ngày càng mạnh. Muốn giết ta ư? Người còn chưa đủ tư cách đâu. Thanh âm của Tô Vũ vô cùng băng lãnh. Quả thật là tên kia không đủ tư cách. Bây giờ Tô Vũ đã tấn cấp xong Sơn Hải, lực lượng thân thể lại càng mạnh mẽ hơn. Một tồn vĩnh hằng bắt đoạn muốn ám sát hắn thì sẽ rất khó. Ám ảnh ma tập thấy một cách không trúng bèn cấp tốc rút lui, chuẩn bị tan biến. Nếu gã không giết được Tô Vũ, vậy cũng không cần thiết chém giết chính diện với Tô Vũ. Gã cấp tốc lùi bước, nhưng văn minh trí của Tô Vũ lại bao trùm thiên địa trong phút chốc. Văn minh trí đã sắp tấn cấp thần binh, nó cực kỳ cường đại. Mấy trăm hư ảnh hợp lại mà tiêu biểu là trang với tiền tộc đều có hư ảnh nhật nguyệt bát trọng đến cửu trọng. Vạn môn tháp trận cũng bùng nổ, thời không trường hà của đối phương lại vừa bị phá vỡ. Lúc này, thời không trường hà mới sinh ra hơi hơi rung chuyển một thoáng, chỉ vài giây đã bị đại trận phòng cấm. Sau mặt tên ám ảnh ma tộc khẽ biến nhưng gã cũng không quá mức kinh hoàng. Tuy gã khó giết Tổ Vũ, nhưng Tổ Vũ muốn giết gã thì cũng tuyệt đối không phải chuyện đơn giản. Bị cuốn lấy cũng không có vấn đề gì. Mà Tổ Vũ thì không nói chuyện, chỉ cấp tốc đánh thẳng về phía trước. Hai người có thực lực ngang nhau, nhất thời rất khó phân thắng bại. Mà chiến trường trong lúc lờ đãng lại trách về phía Long Hoàng cùng Ma Ma cùng Long Nhỏ bên kia. Trách đi một chút nhưng cũng không có ai để ý đến. Bên ngoài Thiên Uyên giới, một đám hợp đạo cảnh đều thầm dòng đứng xem tự như người qua đường. Ánh mắt từng vị cường giả đều xuyên thấu thiên địa, thấy rõ tình hình ở nhân cảnh. Khi Tô Vũ triệt tiêu lôi kiếp tấn cấp xong Sơn Hải, ánh mắt giám thiên hầu hơi tối đi một thoáng. Tổ Vũ càng ngày càng giống Văn Vương, nhất là khi Tô Vũ lấy ra Văn Minh Chí, một bút chặt đứt thời không trường hà của kẻ địch cũng khiến cho y hơi hơi hốt hoảng. Tổ Vũ hệt như Văn Vương tái sinh, dù thực lực đôi bên có khác biệt to lớn. Tổ Vũ, giám thiên hầu lẩm bẩm, cái tên này đã mạnh hơn, khí vận quả nhiên hưng thịnh đến cực hạn. Gặp dữ hóa lành, gặp được phiền toái sẽ một mực gặp được quý nhân. Hôm nay, quý nhân của hắn cũng không ít. Nhân tộc có thể tranh phòng với vạn tộc, chẳng thể bỏ qua công lao của Tô Vũ. Một thế lực như cổ thành đã đủ mạnh mẽ dọa người. Thực thiết nhất tộc cũng bởi vì hắn nên mới tới, cộng thêm hai vị bán hoàng của vệ thần tộc. Có thể nói không có Tổ Vũ, nhân tộc hiện tại vẫn phải co đầu rút cổ tại nhân cảnh, sao có thể dám hó hé ngừng đầu. Có lẽ trước đó đại chủ vương có thể tấn cấp hợp đạo, Nhưng y một mực không làm vậy, hoặc là nói y không dám. Y chỉ lo lỡ như thực lực của y mạnh mẽ thì sẽ khiến vạn tộc kiêng kỵ, từ đó làm cho nhân tộc bị vây công. Hôm nay thì chẳng còn kiêng kỵ nào nữa. Hết phần 1.